Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 347. Chương 347. Ta sẽ xem bệnh. Ngay tại Vu Tuấn đốt tốt nước sôi, đang chuẩn bị hướng trong chén trà xả nước thời điểm, mười mấy cái bảo tiêu đã tại Ngụy Huân dẫn đầu hạ. Vượt lên trước đi đến, phân hai người trong sân quan sát, còn lại đem nhà tranh vây lại. Xem xét những người này từng cái thân thủ mạnh mẽ, hành động mau lẹ, mắt sáng như đuốc, trên người các loại trang bị tinh lương, Vu Tuấn không khỏi trong lòng tán đến, cái này kẻ có tiền đi ra ngoài quả nhiên không giống bình thường. Chỉ là cái này phô trương, là đủ trấn nhiếp một phương a, nếu không phải hắn biết những này là người nào, còn tưởng rằng mình phạm vào cái gì thiên đại sự tình. Muốn bị vây quanh bắt sống, làm mễ Sùng Khánh bảo tiêu lĩnh đội, Ngụy Huân trước mấy ngày tại nơi này xem như ăn thua thiệt ngầm. Phái hai người muốn vào đại môn, kết quả đều bị điện giật nằm dạp trên mặt đất, cho nên hôm nay hắn đặc biệt cẩn thận, dù sao đây là mễ Sùng Khánh đích thân tới, hơi có chút sơ suất hắn nhưng không chịu nổi trách nhiệm này. Mà lại lần này bọn hắn mang theo rất nhiều đồ thật, cho nên hắn trong lòng rất có lực lượng, đối kia hai đầu đại cầu càng là tuyệt không lo lắng. Đừng nói hai đầu đại cầu, liền xem như hai đầu hùng sư, hắn cũng có lòng tin tại bọn chúng đối mễ Sùng Khánh nổi công kích trước đó, để bọn chúng ngã vào trong vũng máu. Mấy cái bảo tiêu đúng chỗ về sau, Ngụy Huân tiếp nhận một cái máy đọc thẻ. Loại này dụng cụ Vu Tuấn nhận biết, đi tàu địa ngầm, xe lửa cùng máy bay kiểm an thời điểm, liền có cái xinh đẹp muội tử cầm loại này dụng cụ. Cho người toàn thân mấy cái nữa, lại một cái thâm tình ôm, Ngụy Huân đi vào Vu Tuấn trước mặt, phi thường khách khí cùng lễ phép nói ra, thực sự không tốt ý tứ, Vu tiên sinh, vì mễ lão tiên sinh an toàn. Xin ngài phối hợp một chút. Vu Tuấn kém chút đem trong tay nước sôi đổ vào trên mặt bàn. Hắn coi là Ngụy Huân cầm cái dụng cụ là muốn tại nhà tranh cổng đứng gác, sau đó có người đến thời điểm kiểm tra một chút, còn muốn khích lệ một chút hắn cân nhắc chu toàn đâu. Kết quả ngươi là muốn vậy vật này quét ta. Đây rốt cuộc là ai nhà? Ai tới gặp ai vậy? Lúc này Mễ Sùng Khánh run run rẩy rẩy ngồi bên trên một cỗ tinh xảo xe lăn. Tại hộ lý nhân viên phổ biến hạ, chậm rãi tiến đại môn, có thể là vì chờ bên này kết quả kiểm tra, cho nên hộ lý nhân viên bước chân thả rất chậm, gặp hắn không có phản ứng, Ngụy Huân lần nữa khách khí nói ra, Vu tiên sinh, phiền phức ngài phối hợp một chút. Vu Tuấn mỉm cười trả lời. Không phối hợp, Ngụy Huân, kỳ thật hắn cũng không có đụng phải loại tình huống này. Hoặc là nói, hắn cũng cho tới bây giờ không có lấy kim loại máy thăm dò. Tới nhà người khác bên trong đảo qua, bởi vì Mễ Sùng Khánh xưa nay không đi trong nhà người khác. Đều là người khác ba cầu gặp hắn. Vu tiên sinh, ta biết chúng ta dạng này rất không lễ phép. Thế là Ngụy Huân phi thường đúng trọng tâm nói, nhưng chúng ta những này làm bảo tiêu cũng khó làm a. Khó làm cũng đừng làm, chẳng lẽ có người buộc ngươi làm? Ngụy Huân, cái này, Ngụy Huân cũng là có chút điểm sốt ruột, mắt thấy Mễ Sùng Khánh càng ngày càng gần, nếu là tại hắn đến trước đó, an toàn làm việc còn không có chứng thực tốt, vậy thì có điểm lúng túng. Luôn không khả năng để Mễ Sùng Khánh đứng ở bên ngoài chờ xem. Nhưng Vu Tuấn rõ ràng không phối hợp. Hắn cũng không thể đem hắn đánh một trận a. Lúc này Mễ Sùng Khánh đã đi tới nhà tranh bên ngoài hơn 20 mét địa phương. Dùng quải trượng chỉ. Ra hiệu hộ lý nhân viên dừng lại tại một gốc rất kỳ quái trước cây. Tại Ngụy Huân không có kiểm tra xong an toàn trước đó, hắn khẳng định là không gặp qua đi. Thế đạo thê lương, lòng người hiểm ác, hắn không thể không phòng lấy điểm a. Trước hết làm bộ nhìn xem phong cảnh đi. Đi theo bên cạnh hắn Túc Minh Nguyệt đã đi ra một bước, nhìn thấy Mễ Sùng Khánh dừng lại, khẽ nhíu mày về sau, cũng chỉ đành đi theo ngừng lại. Từ vừa rồi đi vào cái viện này bắt đầu, hắn liền cảm thấy một cỗ khí tức huyền ảo rải trong không khí. Loại cảm giác này tựa như đi vào một cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Bây giờ nhìn lấy cây này, càng làm cho hắn có một loại kinh tâm động phách cảm giác. Phảng phất cái này khỏa nho nhỏ cây cối, so cửu thiên vân tiêu còn cao lớn hơn. Nhắc tới trên đời này thần kỳ chi địa, hắn cũng đi qua không ít. Giống như vậy có thể làm cho hắn từ nội tâm cảm thấy chấn động. Đây là lần thứ nhất, cho nên hắn dám đoán chắc, nơi này chủ nhân tất nhiên là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Nhưng Mễ Sùng Khánh lão hồ đồ, đã mò tới cơ duyên bên A, lại bởi vì muốn cái gì kiểm tra an toàn, cố ý đứng tại nơi này canh kiệu, người tới nhà người khác đến thỉnh giáo người, còn muốn đi lục soát người khác thân, coi như đổi là hắn chỉ sợ cũng sẽ không cao hứng đi. Thật sự là già hồ đồ, ngu muội chi cực, mệnh cũng không nhiều, sợ hãi người khác ám toán. Nếu là hắn biết mình không có bao nhiêu thời gian tốt sống, không biết vẫn sẽ hay không như thế, thận trọng. Con người khi còn sống có cơ duyên vô số, có thể nắm chắc một hai người, liền có thể thành tựu một phen sự nghiệp, có thể nắm chắc bốn năm người, cho là một phương giàu giả. Người bên trong hào kiệt, nhưng cơ duyên thứ này phiêu miểu bất định, khó mà nắm lấy, thường thường lại bởi vì mọi người ánh mắt, kiến thức, tính nết chờ bỏ lỡ. Mễ Sùng Khánh hiện tại chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Bất quá Túc Minh Nguyệt không có nhiều lời, bởi vì hôm nay hắn chỉ là cái người tiếp khách, mà lại từ can thiệp mạng của người khác lý, mình là phải trả giá thật lớn. Hắn vì Mễ Sùng Khánh bói toán, chỉ điểm hắn đến nơi này đến, đã coi như là tiết lộ huyền cơ, hết lòng quan tâm giúp đỡ, cụ thể còn muốn chính hắn đi nắm chắc. Hiện tại người đã đến, nếu là hắn tái xuất nói chỉ điểm, sợ là muốn tay kiếp trước mắt, loại chuyện này, hắn tự nhiên sẽ không đi làm, chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu, than nhẹ một tiếng đáng tiếc. Vu Tuấn nhìn thấy Mễ Sùng Khánh bộ dạng này, không khỏi nhíu mày, hắn đây coi như là ngầm thừa nhận nhất định phải cho hắn kiểm tra một chút. Hắn mới có thể đến đây à? Thật sự là đem mình làm tổng thống. Đã dạng này, vậy hắn ngay tại chỗ ấy nhìn phong cảnh đi. Tốt nhất là hắn tức giận quay đầu liền đi. Vậy hắn mới bớt việc. Tào Minh xem xét bên này cương lấy, lập tức ba bước cũng làm một bước, hấp tấp chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Lâu như vậy còn không có chuẩn bị cho tốt. Mễ lão tiên sinh đều ở nơi đó chờ. Ngụy Huân bất đắc dĩ tiến đến hắn bên tai nói vài câu. Tào Minh lông mày liền nhăn thành chữ vương. Hắn hai bước đi vào Vu Tuấn trước mặt, sắc mặt không vui nói ra. Ta nói ngươi cái này tiểu tiên sinh, làm sao dạng này không giảng đạo lý đâu. Ngươi muốn Mễ lão tiên sinh tự mình đến, hiện tại hắn tự hạ thấp địa vị tới, kết quả ngươi lại không phối hợp kiểm tra an toàn, ngươi đây không phải khó xử người sao? Vu Tuấn tức giận nhìn hắn một cái, gia hỏa này miệng ngược lại là rất trượt, nháy mắt liền đem mũ trừ đến trên đầu của hắn tới. Ngươi nhanh để hắn quét một chút, làm bộ dáng nha. Tào Minh gặp hắn vẫn là bất động, thật có chút gấp, coi như ta cầu ngươi có được hay không? Chúng ta không thể để cho Mễ lão tiên sinh chờ lâu à. Vu Tuấn đang muốn đuổi người, một cỗ mới tinh xe điện liền cưỡi tiến đại môn, là Châu Hải tới, gia hỏa này lúc nào cũng mua cái xe điện. Bất quá còn không có tiếp cận Mễ Sùng Khánh 30 mét, hắn liền bị người ngăn lại. Thông lệ kiểm tra, Mễ bá phủ, ngài làm sao đến nơi này tới? Mễ Sùng Khánh híp mắt, nhìn Châu Hải mấy mắt, lúc này mới kịp phản ứng. Nguyên lai là Châu Hải thế chất, ngươi làm sao lại tại nơi này? Ta là tới đại sư trong nhà uống trà. Ngươi cũng nhận biết cái này đại sư? Nhận biết, Châu Hải cười trở lại. Ta là khách quen của nơi này. Vừa vặn, ngươi có thể giúp ta dẫn kiến một chút. Mễ Sùng Khánh cuối cùng tìm tới cái bậc thang, ra hiệu hộ lý nhân viên, đem hắn cùng Châu Hải cùng một chỗ đẩy lên nhà tranh trước. Những người khác thấy thế, tự nhiên sẽ không lại muốn đi kiểm tra một chút Vu Tuấn. Lập tức lui ra ngoài, tại Châu Hải giới thiệu, Mễ Sùng Khánh lộ ra một bộ cửu ngưỡng đại danh bộ dáng. Vu tiên sinh thanh niên tài tuấn, quả thật là nhân trung chi long a. Vẻ mặt này, cha cha, nếu không phải vừa rồi hắn cố ý ở nơi đó nhìn một hồi phong cảnh, Vu Tuấn đều kém chút cho là hắn là thật tâm. Đã hai bên đều là người quen, Châu Hải liền hỏi, Mễ bá phụ, không biết lão nhân gia ngài tìm đến đại sư là có chuyện trọng yếu gì? Mễ Sùng Khánh nói, kỳ thật cũng không có gì. Ta nghe nói Vu đại sư tinh thông kỳ hoàng chi thuật. Ngươi cũng biết, ta lớn tuổi, thân thể không thế nào tốt, cho nên cố ý đến mời đại sư kiểm định một chút, nhìn xem ta còn có thể sống mấy ngày. Châu Hải nhìn Vu Tuấn một chút, gặp hắn mặt mỉm cười, trong lòng liền xe ý, đại sư đây là không cao hứng a. Thế là hắn cười nói ra, bá phụ nói đùa, ngài thân thể khỏe mạnh như vậy, tất nhiên là sống lâu trăm tuổi. Bất quá, lần này ngài sợ là nghe người ta truyền nhầm. Mễ Sùng Khánh hơi sững sờ, nhìn một chút Châu Hải, lại nhìn một chút Vu Tuấn, hỏi, lời này sao giảng? Chúng ta đại sư là thầy bói, đối kỳ hoàng chi thuật không phải hiểu rất rõ. Mễ Sùng Khánh có chút sửng sốt, chẳng lẽ là tình báo có sai? Rất không có khả năng a. Đây chính là lý trí nghe được. Hắn từ trước đến nay không có sai. Chẳng lẽ là vừa rồi mấy cái bảo tiêu muốn đối hắn làm kiểm tra an toàn, chọc hắn không cao hứng rồi. Người này làm sao nhỏ mọn như vậy? Liền xem như hắn mời Túc Minh Nguyệt đến trong nhà hắn, cũng là muốn tiếp nhận kiểm tra một chút. Vừa rồi nếu không phải Châu Hải tới, hắn chắc chắn sẽ không bước vào cái này nhà tranh. Đây là vấn đề nguyên tắc. Thế là hắn nhìn về phía Túc Minh Nguyệt, hy vọng hắn có thể cho điểm nhắc nhở. Nhưng Túc Minh Nguyệt lúc này mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngồi ở chỗ đó giống người gỗ đồng dạng. Đây là dự định là một cái triệt để người đứng xem. Mễ Sùng Khánh trung quy là lão giang hồ, trong lòng không vui, mảy may đều không có toát ra đến, mà là chất lên một mặt nếp nhăn. Tiểu tiên sinh, vừa rồi ta mấy cái kia bất thành khí bảo tiêu có mạo phạm địa phương, còn xin ngài rộng lòng tha thứ. Vu Tuấn cười nói, không có việc gì, bọn hắn không có mạo phạm bên trên. Mễ Sùng Khánh ngoạc kép, ha ha, tiểu tiên sinh hài hước, ta lần này đến là thật tâm thành ý nghĩ mời tiên sinh giúp ta nhìn xem. Nói hắn đối Tào Minh đưa mắt liếc ra ý, qua một cái, Tào Minh hiểu ý, lập tức cầm một chồng chi phiếu tới đặt lên bàn. Vu Tuấn tùy ý nhìn thoáng qua, sợ là có 500-600 vạn. Thầm nghĩ lão gia hỏa này xuất thủ ngược lại là rất xa hoa. Đáng tiếc lời không hợp ý không hơn nửa câu a. Không phải người hữu duyên, vậy những này tiền cũng không phải hữu duyên tiền. Nhưng hắn đoán chừng hôm nay nếu là không cho cái thuyết pháp, lão nhân này sợ là muốn đổ thừa không đi. Thế là hắn nói ra, vô công bất thụ lộc, ngươi đem số tiền này thu hồi đi, ta liền cho ngươi xem một chút. Mễ Sùng Khánh lại sửng sốt một chút, thầm nghĩ người này thật đúng là kỳ quái, đem tiền thu hồi đi mới nhìn, cái gì ý tứ? Hắn nháy mắt liền minh bạch, đây là muốn trước lộ hàng bản sự, sau đó tốt cao hơn giá a. Không nghĩ tuổi quá trẻ, tâm tư còn không ít, bất quá mà thôi, hắn người này chính là nhiều tiền, nếu là hắn có thể xem trọng thân thể của hắn, cho thêm mấy trăm vạn lại có làm sao? Thế là hắn lại để cho Tào Minh trước tiên đem chi phiếu cất kỹ, chờ thời điểm ra đi lại cho cũng giống như nhau. Vu Tuấn uống một ngụm trà, hỏi, ngươi là muốn ta giúp ngươi nhìn xem mệnh, vẫn là phải nhìn xem bệnh? Mễ Sùng Khánh nghĩ nghĩ, hỏi, có thể hay không cùng một chỗ nhìn xem? Vu Tuấn lắc đầu, không thể, chỉ có thể tuyển đồng dạng. Mễ Sùng Khánh cảm thấy đi, mình mặc này đã coi như là rất khá, gia đại nghiệp đại, rất khó lại có biến số, không có gì đẹp mắt, ngược lại là thân thể sự tình tương đối gấp gáp, gần nhất hắn cảm giác hỏng bét, thế là nói ra, vậy ta nhìn xem bệnh đi, ngươi xác định, xác định, ngươi gần nhất có phải là thường xuyên ho ra máu? Vu Tuấn trực tiếp nói, sưởi ấm lô đều cảm thấy toàn thân lạnh. Đúng, ăn cơm không đói bụng, tứ chi bất lực, nhưng sáng sớm 2 giờ, nhưng lại cảm giác tinh lực dồi dào, thân thể thư sướng. Phải, ban ngày ấy phi thường mỏi mệt, tọa hạ liền muốn đi ngủ, nhưng ban đêm giấc ngủ lại không tốt, nhiều nhất nửa giờ liền muốn tỉnh một lần, mà lại nửa đêm thời điểm, sẽ có mấy lần tim đau thắt, nhưng lại tra không ra nguyên nhân. Đúng, chính là dạng này a. Mễ Sùng Khánh đã có chút kích động, vừa rồi hắn còn cảm thấy người này tuổi còn trẻ, sợ là không có cái gì bản sự, nhưng bây giờ ngay cả mạch đều không có xem bệnh, đem hắn triệu chứng nói rõ được rõ ràng sở, cái này cần dạng gì y học tạo nghệ mới có thể làm đến trình độ như vậy a. Hắn lần thứ nhất cảm giác cái này địa phương đến đúng, tuyệt đối đến đúng rồi. Cũng may vừa rồi hắn không có quay đầu rời đi. Cũng may mặc dù trong lòng không thoải mái, lại vô cùng tốt che giấu. Nếu không bỏ qua cơ hội này, hắn lại đi nơi nào tìm người lợi hại như vậy? Thế là hắn thực sự hỏi, tiểu tiên sinh, ta cái này bệnh trạng, ngài có thể hay không hơi thi diệu thủ? Vu Tuấn giang tay ra, nói, vừa rồi ta nói, ta sẽ xem bệnh. Mễ Sùng Khánh nghe khẽ giật mình. Đúng a, sau đó thì sao? Vu Tuấn tiếp lấy nói ra. Nhưng ta không biết trị bệnh. Mễ Sùng Khánh kém chút một ngụm tàn huyết phun tới. Nói hồi lâu, ngươi là đang đùa ta chơi. Cố nén trong lòng lửa giận, hắn cho hộ lý nhân viên một cái ánh mắt. Hộ lý hừ một tiếng, lập tức liền đẩy xe lăn đi ra. Những người khác cũng đi theo nhanh rút lui được sạch sẽ. Nhìn xem hắn giận dữ mà lên thân ảnh, làm nửa ngày người gỗ Túc Minh Nguyệt thở dài một tiếng. Tiểu tiên sinh, ngài hà tất phải như vậy đâu. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Vu Tuấn cười nói, Túc tiên sinh, ngươi nói có đúng hay không cái này lý? Túc Minh Nguyệt hơi sững sờ, ta vừa rồi tự giới thiệu sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.